Tâm tư Tổng thống Thiệu, phần 2. Tâm tư về đồng minh. Chương 13. Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara giơ hai tay lên hô thật to trong một chuyến viếng thăm Việt Nam vào đầu tháng 3 1964. Ông đứng trên bục cạnh Đại tướng Nguyễn Khánh, tuyên bố ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa hết mình. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ viện trợ kinh tế nào cần thiết, bất cứ huấn luyện quân sự nào, kỹ thuật nào, bất cứ quân cụ nào đòi hỏi, cung cấp bất cứ số lượng nào và trong bất cứ thời gian bao nhiêu lâu còn cần thiết. Mọi người vỗ tay như pháo rang. Sau tướng Khánh tới tướng Thiệu, làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng tháng 2 năm 65, rồi quốc trưởng tháng 6 năm 65. Trong chức vụ đó, ông đã làm việc nhiều với ông McNamara. Người ta gán cho cuộc chiến này cái tên McNamara War để diễn tả những hành động diều hâu của ông. Chính ông là người đề nghị một phòng tuyến điện tử để chặn đường xâm nhập vào miền Nam, gọi là McNamara Land, giống như Maginot Land. Nhưng ngay từ khi chế độ quân nhân được chính phủ dân sự trao quyền và Mỹ đem quân vào miền Nam tác chiến đầu năm 1965, thì Mỹ đã nghĩ đến hòa đàm với Hà Nội. Ông Thiệu tâm sự là một mặt ông ta luôn nói tới chiến thắng Cộng sản, nhưng là rỉ tai tôi là phải sớm tiến tới bầu cử tổng thống để còn điều đình. McNamara thôi thúc tướng lãnh phải sớm tiến hành bầu cử. Cần có được một chính phủ dân sự cho mạnh, ổn định để còn điều đình với Bắc Việt. Tháng 6 1966, miền Nam bầu cử một quốc hội lập hiến gồm 117 người để soạn thảo hiến pháp, rồi tiến tới bầu cử tổng thống vào tháng 9 1967. Trong cuộc bầu cử này, ông Thiệu lên chức tổng thống, sau đó lưỡng viện lập pháp cũng được bầu. Như vậy là Hoa Kỳ giúp xây dựng bền vững nền Cộng Hòa. Cũng không hẳn như vậy, Tổng thống Thiệu phàn nàn là chẳng bao lâu tín hiệu đã lẫn lộn. Một mặt Mỹ cố vấn là phải cứng rắn, phải chiến thắng Cộng sản, duy trì một miền Nam tự do, nhưng cùng một lúc lại thôi thúc, phải thương thuyết, phải nhượng bộ, phải liên hiệp với Cộng sản. Không phải chỉ đợi tới thời Tổng thống Nixon mới có hòa đàm. Ngược lại, ngay khi ào ạt mang quân vào Việt Nam, Tổng thống Johnson đã tìm mọi cách để thương thuyết, vừa công khai vừa bí mật. Như vậy là ông đã leo cả hai thang một lúc, thang chiến tranh và thang hòa bình. Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian 3 năm 1965-1968 có thể được mô tả là đánh càng to, đàm càng mạnh. Leo thang chiến tranh, 12 biện pháp mạnh. Sau chuyến đi Việt Nam về tới Washington, ông McNamara đã phúc trình với Tổng thống Johnson một chương trình hành động nhằm hoạch định một sự bành trướng lớn lao, nỗ lực của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 3, 1964. Chương trình được Tổng thống Johnson chấp nhận ngay. Ông McNamara đã đề nghị những gì? Tất cả là 12 biện pháp mạnh. Tôi đề nghị Tổng thống chỉ thị cho tất cả những cơ quan liên hệ của chính phủ Hoa Kỳ như sau. Phải làm cho sáng tỏ là ta đang chuẩn bị để cung ứng cho miền Nam Việt Nam viện trợ và hỗ trợ bất cứ là bao lâu cần thiết để chặn đứng những hoạt động nổi dậy. Rằng chúng ta ủng hộ chính phủ Khánh và chống lại đảo Chánh thêm nữa. Rằng chúng ta sẽ yểm trợ một chương trình tổng động viên gồm cả một đạo luật về nghĩa vụ quân sự để đặt miền Nam vào tình trạng chiến tranh. Yểm trợ để miền Nam tăng thêm ít nhất là 50.000 quân, nới thật rộng đội ngũ hành chánh để làm việc tại cấp tỉnh, quận và làng mạc, tăng cường, tái tổ chức và tăng thêm lương cho địa phương quân, thiết lập đội quân chống du kích, thay thế máy bay T-28 bằng loại A-1H cho không quân Việt Nam, thêm thiết giáp M-113 và rút đi loại M-114 cho lục quân và giang thuyền của hải quân. Công bố chương trình cung cấp phân bón cho nông dân và trong 2 năm sẽ tăng gấp 3 số lượng. Cho phép không quân Mỹ bay cao trên sát vùng biên giới, cho phép máy bay truy kích và để quân đội Việt Nam đánh bộ vượt qua ranh giới để kiểm soát biên giới phía Lào. Cho phép chuẩn bị để, tức khắc trong 72 giờ có lệnh là thể bắt đầu toàn diện những hành động bảo vệ biên giới Lào và Miên và những hành động trả đũa đối với Bắc Việt. Và nội trong 30 ngày được thông báo, có thể bắt đầu ngay một kế hoạch áp lực quân sự công khai và từng bước đối với Bắc Việt. Quyết sách mùa xuân 1964 thì như vậy. Tới hè thì Hoa Kỳ thay đổi nhân sự để thi hành chính sách mới. Tháng 6, tướng Westmoreland sang thay tướng Haskins, và tháng 7 thì đại sứ Taylor sang thay đại sứ Lott. Rồi chiến tranh leo thang lật nhanh kể từ tháng 3 1965, khi thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu đổ bộ vào Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu nói là hồi ấy phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức e ngại về việc Mỹ đem quân vào và đã thông báo cho đại sứ Taylor. Như đề cập trong phần cuối của chương trình này, Việt Nam Cộng Hòa chỉ muốn Mỹ giúp phương tiện vật chất, huấn luyện quân đội và khi cần thì yểm trợ bằng không lực mà thôi. Đánh càng to, đàm càng mạnh. Ai cũng tưởng như vậy là Hoa Kỳ đã nhất quyết đi tới chiến thắng. Thực ra thì không phải như vậy. Con diều hâu vừa bay lên thì con bồ câu đã bay theo sau. Ngày 8 tháng 3 1965, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Thì chỉ gần một tháng sau, tức là ngày 6 tháng 4, đoàn quân đã được phép tham gia các trận chiến. Nhưng vào ngay ngày hôm sau, ngày 7 tháng 4, tại Đại học John Hopkins Baltimore, Tổng thống Johnson lại công khai đề nghị điều đình và điều đình vô điều kiện. Với lời lẽ rất lâm ly, thống thiết, ông muốn nói lên thực tâm của mình là muốn điều đình giải pháp hòa bình, để còn tập trung vào chính sách đối nội là chiến tranh chống nghèo khó, mà ông đã đặt làm ưu tiên cho chính phủ ông. Nói tới con đường hòa giải trong hòa bình, ông kêu gọi Bắc Việt, chúng ta hy vọng rằng hòa bình sẽ đến nhanh chóng, nhưng điều đó nằm trong tay những kẻ khác ngoài chúng ta. Tôi ước chỉ có thể thuyết phục những kẻ khác bằng lời nói, điều mà chúng ta hiện nay thấy cần phải nói bằng súng và máy bay, rằng chiến tranh vũ trang là vô ích. Con đường duy nhất đối với những người biết phải trái là con đường hòa giải, hòa bình. Và để khích lệ Bắc Việt, ông sẵn sàng viện trợ 1 tỷ đô la, số tiền rất lớn vào thời điểm ấy, để phát triển vùng Đông Nam Á, gồm cả Bắc Việt. Ngoài ra ông còn thêm, tôi cũng có ý định khai triển và thực hiện mau lẹ một chương trình cung cấp những nông phẩm thặng dư của chúng tôi, để trợ giúp những người nghèo khó ở Á Châu được cơm no, áo ấm. Chúng tôi không thể để ai đói rách, trong khi những kho chứa của chúng tôi tràn đầy lúa mì, bắp, gạo và bông gòn. Bài diễn văn này đánh dấu một bước quan trọng của chính sách Hoa Kỳ, nên được dịch ra tiếng Việt và in trong phần phụ lục. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để chia sẻ với độc giả là khi theo dõi bài diễn văn trên TV, thấy ông Johnson nói đến hòa bình và phát triển kinh tế, chúng tôi tràn đầy hy vọng. Trong đề nghị của John Hopkins, Tổng thống Johnson tái xác nhận, mục tiêu của chúng ta là nền độc lập của miền Nam Việt Nam và không để cho quốc gia này bị đánh phá. Nhưng ông cũng đề nghị thật rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng thương thuyết vô điều kiện về giải pháp hòa bình. Sài Gòn phản ứng. Đề nghị điều đình vô điều kiện làm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo ngại, nên sau đó đã phải đưa ngay một thông cáo để giải thích, vì lý do lời tuyên bố của Tổng thống Johnson ở Baltimore về tình hình chung ở Việt Nam có thể có nhiều cách biện giải khác nhau. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhận thấy cần phải nhấn mạnh là, thứ nhất, vì nóng lòng gây thuận tiện cho những tiếp xúc sơ khởi trước khi chính thức hòa đàm, và để biểu lộ ý muốn thành thật giải quyết vấn đề Việt Nam trong một thỏa hiệp chung và bằng đường lối hòa bình, Hoa Kỳ, một đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, có ý định bắt đầu thương thảo vô điều kiện. Điều này không hàm ý chấp nhận một cuộc ngưng bắn không có điều kiện tiên quyết. Vấn đề hiển nhiên là hòa đàm chính thức chỉ có thể khởi sự khi những điều kiện tiên quyết, sự triệt thoái của bộ đội và cán bộ cộng sản do Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra trong giai đoạn đàm phán sơ bộ phải được chấp nhận và thi hành. Hà Nội phản ứng. Qua ngay ngày hôm sau, Đài Phát thanh Hà Nội công bố lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về 4 điều kiện hòa đàm. Theo đó, Hoa Kỳ phải rút khỏi miền Nam. Đang khi chờ đợi thống nhất, hai miền không được liên kết quân sự với các nước khác. Những việc đối nội của miền Nam phải được giải quyết do nhân dân miền Nam theo như kế hoạch của Mặt trận Giải phóng. Và việc thống nhất nước Việt Nam sẽ do nhân dân hai miền giải quyết mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng, thì Tổng thống Johnson cho đây là ngoan cố nên đã xét lại chính sách hòa hoãn và quyết định thêm áp lực để Hà Nội chấp nhận điều đình. Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng. Nhưng Tổng thống Johnson chỉ làm áp lực từ từ theo cung cách gọi là tăng lên từng bước. Hồi tưởng lại, Tổng thống Thiệu tâm sự về tình huống vừa đánh vừa đàm, quyết chiến nhưng chẳng quyết thắng. Ông cho rằng chính sách của Mỹ tại Việt Nam thì nay thế này, mai thế khác. Không phải chỉ có Tổng thống Nixon mới bỏ chạy mà cả Tổng thống Johnson cũng đã muốn tháo lui ngay từ 1965-1966. Tôi hỏi, nếu ông Johnson muốn tháo lui thì tại sao mang hở nửa triệu quân vào? Ông cười, giơ hai ngón tay lắc lắc và nói, bây giờ thì ông đã hết còn nghi vấn, vì thực ra Tổng thống Johnson mang quân vào là để điều đình ở thế mạnh. Khi Bắc Việt không chịu, ông Johnson mới phải leo thang. Nghiên cứu thêm cho thật sâu về điều ông Thiệu nói, chúng tôi thấy rằng, sau đề nghị của John Hopkins, Hoa Kỳ đã qua nhiều trung gian để đề nghị hòa đàm. Tài liệu Bộ Quốc phòng Nguyên Thủy đã liệt kê ít nhất là 26 đề nghị hoặc thông báo cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về nhu cầu thương thuyết đi tới hòa bình. Chúng tôi tóm tắt những lập trường đàm phán chính yếu của Hoa Kỳ, đề nghị với Hà Nội qua ngã các trung gian như Ấn Độ, Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Anh, Canada, một số nước Á Châu và Tòa Thánh Vatican như đã được tóm tắt trong 3 năm 1965-1967 như sau. Tháng 4 1965 qua trung gian chính phủ Ấn Độ. Tháng 4 1965 qua trung gian của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Utan. Ngày 17 tháng 12 tháng 5 1965 ngưng oanh tạc và thông báo cho Hà Nội, mục đích là để Hà Nội đáp ứng. Tháng 6 65 qua trung gian của Thủ tướng Anh Wilson. Tháng 7 65 phái đoàn Harold Davy đại diện Comoros Anh tiếp theo đề nghị của Thủ tướng Wilson. 28 tháng 7 65 Tổng thống Johnson gửi thư cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Utan yêu cầu các thành viên và chính Liên hiệp quốc hỗ trợ đàm phán hòa bình. 30 tháng 7 1965 Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc ông Gonbert gửi thư cho Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đặt trách nhiệm và yêu cầu Hội đồng hỗ trợ lập trường đàm phán vô điều kiện của Hoa Kỳ. 1 tháng 8 65 đề nghị của hai chính phủ Ấn Độ và Yugoslavia đề nghị tái họp hội nghị Geneva. Đề nghị của chính phủ Anh để 12 quốc gia ngày 19 tháng 12 năm 65 đã tham dự hội nghị Geneva 1954 cùng với thành viên của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến, thuyết phục Hà Nội ngưng bắn và điều đình. Tổng thống Johnson tuyên bố hưởng ứng đàm phán vô điều kiện. Ngày 19 tháng 12 1965, Đức Giáo Hoàng Paul VI đề nghị tạm ngưng chiến và dịp Giáng sinh để hai bên tìm cách ngồi vào bàn hội nghị. Tòa Bạch Ốc tuyên bố hưởng ứng. Sang 1966, tháng 2 năm 65 tới tháng 1 66, Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt ngày 24 tháng 12, gửi 6 phái đoàn của Tổng thống đi 34 thủ đô để liên lạc với 115 chính phủ, giúp thương thuyết, thời gian ngưng bắn kéo dài 36 ngày và 15 giờ. Tháng 6 năm 66, phái đoàn Sister Ranin do chính phủ Canada gửi đi Hà Nội. Tháng 8 năm 66, Hội nghị Á Châu, Ngoại trưởng Thái Lan, Mã Lai, Á, Phi Luật Tân đề nghị họp 17 nước Á Châu mời các bên tham chiến tới hòa đàm. Ngày 31 tháng 8 1966, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Utan đề nghị giải pháp 3 bước tiến tới hòa bình. 19 tháng 12 1966, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc, ông Gonbert gửi thư cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Utan để đề nghị theo tinh thần của Giáo hoàng Paul VI. 30 tháng 12 1966, Ngoại trưởng Anh ông Paul đề nghị họp 3 chiều Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 1967, ngày 8 đến 13 tháng 2 1967, Tết, Hoa Kỳ ngưng oanh tạc 5 ngày và 18 giờ thông báo một số đề nghị về hòa bình. Ngày 8 đến 13 tháng 2 1967, Tổng thống Johnson viết thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 tháng 2 1967, Tổng thống Johnson viết thư cho Đức Giáo hoàng Paul VI nhờ yểm trợ nỗ lực hòa bình nhân dịp ngưng bom và dịp Tết. 15 tháng 2 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời Tổng thống Johnson. Tới mùa xuân 1967 thì Tổng thống Lyndon Johnson viết thư thẳng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị trực tiếp nhưng không thành công. Chúng tôi in lại tài liệu cả hai văn thư nguyên thủy bằng tiếng Anh trong phần phụ lục D sau đây là một vài đoạn. Ngày 8 tháng 2 1967, kính gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thưa Ngài, Từ mấy năm qua, chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách và qua một số đường liên lạc chuyển đến Ngài và các cộng sự viên của Ngài. Điều mong ước của chúng tôi là đạt được một giải pháp hòa bình. Vì những lý do nào đó, những nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả nào. Có thể là những ý nghĩ của phía chúng tôi và của phía Ngài, thái độ của chúng tôi và của phía Ngài đã bị bóp méo hay ngộ nhận khi chúng đi qua những đường liên lạc khác nhau. Có một cách vượt qua được khó khăn này để tiến tới việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đó là việc chúng ta thu xếp những cuộc hội đàm trực tiếp giữa các đại diện, được tin cậy trong một khung cảnh yên ổn và xa cách mọi nguồn quảng bá. Điều quan trọng là chấm dứt một cuộc xung đột đã chồng chất gánh nặng lên hai dân tộc chúng ta và trên hết là dân chúng miền Nam Việt Nam. Nếu Ngài có những ý kiến gì về những điều mà tôi đề nghị, tôi rất cần nhận được những ý kiến đó sớm chừng nào hay chừng nấy. Trân trọng, London, Bill Johnson. Ngày 15 tháng 2, 1967, Hồ Chí Minh gửi thư phúc đáp, kính gửi Tổng thống London Johnson, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thưa Ngài, tôi nhận được thư của Ngài ngày 10 tháng 2, 1967. Đây là phúc đáp của tôi. Việt Nam ở cách xa nước Mỹ hàng chục ngàn dặm. Dân Việt Nam chưa bao giờ làm điều gì hại cho nước Mỹ. Nhưng trái với những lời hứa của đại diện nước Mỹ tại hội nghị Geneva 1954, chính phủ Mỹ đã không ngừng can thiệp vào Việt Nam. Chính phủ đó đã mở một cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và gia tăng cường độ nhằm kéo dài sự chia cắt Việt Nam và biến Nam Việt Nam thành một tân thuộc địa và một căn cứ quân sự của nước Mỹ. Đã hơn 2 năm nay, chính phủ Mỹ đã dùng các lực lượng không quân và hải quân để gây chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nước độc lập có chủ quyền. Trong thông điệp của Ngài, Ngài đề nghị những cuộc hội đàm trực tiếp giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Nếu chính phủ Mỹ thật sự muốn có những cuộc hội đàm này, trước hết chính phủ ấy phải ngưng vô điều kiện các vụ oanh tạc và mọi hành động gây chiến khác chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chỉ sau khi có sự chấm dứt vô điều kiện các vụ oanh tạc và các hành động gây chiến khác của Mỹ chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Mỹ mới ngồi vào bàn thương thuyết và thảo luận các vấn đề liên quan tới hai bên. Trân trọng, Hồ Chí Minh. Giả từ vũ khí, cuối năm 1967, tướng Westmoreland báo cáo tình hình về phía ta cho thấy có thể lạc quan là sẽ thành công hơn trong năm 1968, nhưng vừa báo cáo như vậy thì biến cố mậu thân đã xảy ra. Ngày 31 tháng 3, đúng 2 tháng sau mậu thân, Tổng thống Johnson tuyên bố là sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ 2 nữa, đồng thời ông ra lệnh ngưng oanh tạc Bắc Việt từ vĩ tuyến 20 để kêu gọi đình chiến. Bởi vậy, đêm hôm nay, với hy vọng là hành động này sẽ sớm dẫn tới những cuộc thương thuyết, tôi quyết định đi bước đầu. Chúng ta sẽ giảm đi và giảm đi thật mạnh mức chiến tranh hiện tại, và chúng ta đang hành động như vậy một cách đơn phương và ngay lập tức. Tôi yêu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp ứng một cách tích cực và thuận lợi cho bước đi mới này để tiến tới hòa bình. Tuyên bố xong, ông quyết tâm theo đuổi lập trường hòa bình để giúp Phó Tổng thống Hubert Humphrey ra tranh cử. Mỹ hóa cả chiến tranh lẫn hòa bình. Ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã Mỹ hóa cả chiến tranh lẫn hòa bình. Thứ nhất, Mỹ hóa chiến tranh. Chính sách Mỹ hóa chiến tranh rất là bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Việc đem quân vào Việt Nam đưa đến hậu quả là làm cho cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trở nên lu mờ. Tổng thống Thiệu kể lại, trước khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và số đông tướng lãnh đã hết sức e ngại và đã thẳng thắn nói rõ như vậy với đại sứ Maxwell Taylor. Tài liệu Hoa Kỳ cũng xác nhận sự việc này là đúng. Chính ông Taylor đã chuyển đạt những dè dặt của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là Phan Huy Quát về Washington. Ông Taylor cũng chống đối là nêu lên những bất lợi của việc Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào Việt Nam. Thế nhưng tướng Westmoreland cứ một mực yêu cầu phải gửi ngay một lữ đoàn là 5.000 người gồm cả pháo binh và máy bay chiến đấu. Sau cùng thì tới một giải pháp dung hòa, lực lượng đổ bộ ban đầu là 3.500 binh sĩ. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Republic, Tổng thống Thiệu đã bình luận về chính trị. Ông cho rằng lý do chính mà Việt Cộng cố thủ mạnh mẽ được như vậy là vì dân chúng vẫn tin rằng chẳng có gì khác giữa người Pháp mà họ gọi là thực dân và người Mỹ mà họ gọi là đế quốc. Về quân sự, sau khi đã đem quân vào rồi thì chiến tranh thành ra Mỹ hóa có hai sai lầm quan trọng. Vì quá tin tưởng ở sức mạnh của mình, coi thường khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ không trang bị cho họ vũ khí hiện đại, chẳng hạn như quân Mỹ và Việt Nam từ tháng 3, 1965, nhưng mãi đến tháng 6, 1968, sau Tết Mậu Thân, Hoa Kỳ mới cung cấp súng M16 cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bộ đội Cộng sản miền Bắc đã sử dụng loại súng tối tân AK-47 từ mấy năm trước. Hầu hết máy bay trực thăng rất cần thiết trong các cuộc hành quân đều do phi công Hoa Kỳ lái và chỉ chịu mệnh lệnh của cấp chỉ huy người người Mỹ. Sau này, Tổng thống Thiều còn nói thêm với chúng tôi, lẽ ra từ hè 1965, sau khi chính phủ miền Nam bắt đầu đi tới ổn định, Hoa Kỳ đã phải bắt đầu ngay chương trình huấn luyện, trang bị và giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh. Quân đội Hoa Kỳ chỉ nên trấn đóng tại các cứ địa như đề nghị của hai tướng Garvin và Taylor và chỉ cần yểm trợ không lực để cho chính quân đội Việt Nam chiến đấu. Quân đội Hoa Kỳ chỉ quen với chiến tranh quy ước, không thích hợp với những điều kiện chiến đấu chống du kích trong núi rừng nhiệt đới. Nhưng Hoa Kỳ vẫn tin rằng sẽ thắng bất cứ loại chiến tranh nào bằng cách sử dụng hỏa lực thật mạnh và thật nhiều. Lối đánh trận kiểu nhà giàu này quá phí phàm, coi thường sinh mạng của dân chúng mà thường không đem lại kết quả mong đợi. Trái với mục tiêu tranh thủ nhân tâm, lối đánh trận này chỉ làm cho dân chúng có cảm tình với chủ trương chống Mỹ cứu nước của Cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp bất đồng ý kiến giữa các cố vấn Mỹ và các cấp chỉ huy người Việt. Ngoài ra, trong những năm 1965-1967, tướng Westmoreland chỉ tập trung vào lùng và diệt địch thay vì ưu tiên giúp các chương trình của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhắm vào an ninh lãnh thổ. Thứ hai, Mỹ hóa cả hòa bình. Tổng thống Thiệu suy nghĩ nhiều về cái nghịch lý của chính sách Johnson, đánh càng to, đàm càng mạnh và chỉ lo đàm phán một mình. Mỹ không để cho Việt Nam Cộng Hòa điều đình thẳng với chính phủ miền Bắc mà lại ép phải điều đình với mặt trận giải phóng. Ông phàn nàn là cứ hễ miền Nam tiến bộ thì Mỹ lại nhượng bộ. Tình hình bắt đầu ổn định vào năm 1965, rồi từ 66 trở đi bắt đầu có những tiến bộ khả quan. Như đã đề cập trên đây, nghiên cứu thêm thì thấy thời gian này lại chính là lúc có nhiều lập trường do Hoa Kỳ điều đình một mình. Đến Tết Mậu Thân 68, tuy các nhà quân sự cho là thắng nhưng báo chí cho là bại. Ông Johnson nản lòng, áp lực quân Việt Nam Cộng Hòa tối đa dự hòa đàm Paris cùng với mặt trận giải phóng tiến tới một chính phủ liên hiệp. Ông Johnson muốn điều đình, nhưng mỗi lần không thành công thì lại phải leo thang chiến tranh thêm một bậc, bởi vì Hoa Kỳ phải ra đi trong danh dự, không thể nào bị mang tiếng là thất bại. Trong lịch sử Hoa Kỳ, không có Tổng thống Mỹ nào chấp nhận là mình đã thất bại ngoài trận tuyến, kể cả Tổng thống Obama ngày nay. Về thời Johnson, ông Thiệu nhận xét là tín hiệu và hành động của Hoa Kỳ không đi đôi với nhau, rất khó cho ta hành động. Hồi tưởng lại, ông đi đến kết luận, thực ra Tổng thống Johnson đã đem quân vào là để rút quân đi.